em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em. Chương 42, hóa ra có thể trùng hợp như vậy. Góc truyện audio.com, nhắc đến Lương Thành Phi, Thủy Quang chỉ thấy tướng mạo của anh ta hơi giống Vu Cảnh Lam. Giọng nói của Lương Thành Phi lại truyền đến, rõ ràng mạch lạc, cô Tiêu, tôi nghĩ cô vẫn chưa quên lần trước cô có tham gia một vụ tranh chấp gia đình nhỉ. Bây giờ ông chồng tố cáo cô đã cố ý đe dọa ông ta. Phiền cô đến đồn cảnh sát một chuyến, nếu cô không phối hợp, chúng tôi sẽ phái người qua đó mời cô đến, nhưng tôi nghĩ chắc cô không muốn để những người xung quanh biết chuyện này. Cho nên vẫn hy vọng cô sẽ tự giác hợp tác. Thủy Quang đột nhiên đứng bật dậy khiến các đồng nghiệp đều nhìn cô. Cô thấp giọng nói, tôi không đe dọa anh ta. Chuyện này thật nực cười. Đài NDANLE của IDONN, cách chương.